Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1210. Phong cốc 3, cốc truyện audio.com. Người không cần trốn tránh đem mọi chuyện đổ lên trên đầu Phong Ngọc Thanh. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng nói, bởi vì ta đã đoán được chủ nhân sau màn là ai. Trừ bỏ Phong Tiêu Tiêu cũng không có ai muốn giết ta. Thanh niên không nghĩ tới Cố Nhược Vân một lời đã nói hết chân tướng, sắc mặt đại biến, vẫn là mạnh miệng phủ nhận nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chúng ta không phải là người của đại tiểu thư, mà là nhị thiếu gia lệnh cho chúng ta tới bắt ngươi. Cho nên ngươi vẫn nên theo chúng ta đi một chuyến, chờ sau khi ngươi trở thành tiểu thiếp nhị thiếu gia, sẽ hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận. Tìm chết, Chu Tước thấy nhân loại đáng chết này dám vũ nhục Cố Nhược Vân, tức khắc trong mắt phun ra lửa giận, tay nhỏ vung lên, những ngọn lửa vốn dĩ đã dừng lại hướng phía thanh niên tập kích. Thanh niên chưa kịp phòng ngự, phịch một tiếng, ngọn lửa kia trở nên cứng rắn như cây búa, đem thân thể hắn từ trong phòng hung hăng đẩy văng lên trên bức tường, trực tiếp đem vách tường tạo thành một cái hố sâu. Ngươi xác định là Phong Ngọc Thanh muốn bắt ta? Cố Nhược Vân chuyển hướng nhìn sắc mặt tái nhợt của thanh niên, cười nói, nếu ta không có nhớ lầm, người thân tín đi theo bên cạnh Phong Ngọc Thanh là Phong Nhất cùng Phong Ngũ, trước nay ta chưa từng gặp qua các ngươi. Thanh niên ngạc nhiên trợn to đôi mắt không dám tin nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân. Nữ nhân này cư nhiên biết thân tín bên cạnh nhị thiếu gia. Chẳng lẽ nàng cùng nhị thiếu gia nhận thức? Không có khả năng, Bạch trưởng lão không phải đã nói, nữ nhân này vừa mới đi vào đệ nhất thành sao? Lại như thế nào nhận thức nhị thiếu gia? Còn có, Cố Nhược Vân dừng một chút cười lạnh nói, lúc trước ta đã đáp ứng Phong Ngọc Thanh, vì hắn trị liệu thương thế, hiện tại ta tới Phong Cốc cũng là vì tìm hắn, tiếp theo ta còn phải đi gặp hắn, vì sao hắn còn muốn phái người bắt ta? Mỗi một câu nói của Cố Nhược Vân, trái tim thanh niên đều run rẩy theo, sắc mặt của hắn ngày càng tái nhợt, môi không tự chủ run cầm cập. Bạch trưởng lão đã từng phân phó bọn họ, nếu nhiệm vụ thất bại, nhất định phải đem mọi chuyện đổ lên đầu nhị thiếu gia. Nhưng Bạch trưởng lão căn bản không có nói, nữ nhân này sẽ nhận thức nhị thiếu gia, hơn nữa quan hệ cũng không tồi. Chu Tước những chuyện hắn biết quá nhiều, giết hắn đi. Cố Nhược Vân chậm rãi xoay người, cũng không nhìn thanh niên này thêm một cái. Thời điểm trong lòng nam nhân tràn ngập sợ hãi, Chu Tước âm hiểm nở nụ cười. Nhân loại, đắc tội chủ nhân nhà ta, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hơn nữa, chủ nhân nói ngươi biết quá nhiều cho nên ngươi cũng chỉ có thể hy sinh. Oanh, ngọn lửa mang theo mãnh liệt độ nóng, che trời lấp đất hướng thanh niên ép xuống, thanh niên còn chưa kịp nói một câu liền hôi phi yên diệt dưới ngọn lửa, thớ chỉ một mảnh thi thể cũng không sót lại. Ngay sau đó, Chu Tước cũng đem những người Phong Cốc còn lại giải quyết hết, rốt cuộc Cố Nhược Vân đã để lộ chuyện của Phong Ngọc Thanh cho bọn họ, tuyệt đối không để cho kẻ nào có cơ hội đi mật báo. Xem ra, vô luận ta có trợ giúp hay không trợ giúp Phong Ngọc Thanh, Phong Tiêu Tiêu đều sẽ không bỏ qua ta. Cố Nhược Vân hơi hơi híp mắt, một mặt ánh sáng thanh lãnh từ đáy mắt chợt lóe qua, một khi đã như vậy ta đây sẽ lựa chọn đứng về phía Phong Ngọc Thanh. Hiện tại, Phong Tiêu Tiêu ám sát thất bại, kế tiếp phòng trừng nàng sẽ phái ra sát thủ cảnh giới. Cốc truyện audio.com, Chí Tôn, Cách Chương.